ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3 lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Toàn thân trên dưới, trần như nhộng, từ eo dưới bắt đầu 18 cấm, Thẩm Miên yên lặng thu hồi ánh mắt. Chống đầu giường đứng ở mép giường. Trong phòng không có cái thứ ba vật còn sống. Nói cách khác kia chỉ, Long nhãi con chính là Thẩm Miên trước mặt người nam nhân này, mộng huyễn. Long thuộc hạ kim loại Long mặc dù là nhân cách hóa hình thái cũng là bàn tay đại tiểu nhân. Không có khả năng có cái này lớn nhỏ, ta kêu Hạ Tình, nam nhân cười hỏi hắn. Có thể cho kiện quần áo sao? Thẩm Miên từ trong ngăn tủ rút ra một bộ áo ngủ quăng ra ngoài, tự xưng Hạ Tình nam nhân bằng phẳng. Xuống giường, làm cho Thẩm Miên mặt mặc xong quần áo. Hắn cái đầu cao thả dáng người xốc vác. Thẩm Miên cấp áo ngủ không quá vừa người. Tay áo cùng ống quần đều đoạn một đoạn. Trên người vài đạo tung hoành vết sẹo nhìn qua nhìn thấy ghê người. Hạ Tình ngồi ở trên giường vỗ vỗ. Chan, lại đây ngồi. Thẩm Miên cũng không để ý đến hắn. Ỉ ở trên bàn, trong đầu xoay quanh nam nhân trên người vết sẹo đều là vết thương chí mạng. Người nam nhân này hiển nhiên là cái phiền toái nhân vật. Ngươi tới nơi này chỉ là vì hỏi ta văn kiện quan trọng quần áo. Hạ Tình hướng Thẩm Miên cười. Lắc đầu, hắn lớn lên cảnh đẹp ý vui. Mặt mày khắc sâu đến gần như có điểm lệ khí. Cười lên lại trong sáng đến tinh không vạn lý. Ta bị điểm thương, Hạ Tình điểm điểm huyệt thái. Dương, không rõ lắm cái gì tật xấu. Biến trở về Long thời điểm không có lý trí. Phía trước ở đất hoang gặp qua ngươi. Bị ngươi dị năng hấp dẫn. Cho nên mới vẫn luôn đi theo ngươi. Vừa rồi từ bên cạnh ngươi hấp thu một chút ngươi không cần dị năng ước số. Ngoài ý muốn khôi phục. Bất quá ta cảm giác hẳn là căng không được bao lâu. Khả năng một lát liền muốn biến trở về đi. Thẩm Miên. Có bệnh liền đi xem bác sĩ. Hạ Tình. Ta không có tiền. Thẩm Miên. Ta càng không có tiền. Hạ Tình mắt cũng không chớp mà trả lời. Không quan hệ, ta không cầu ngươi tiền. Đồ người của ngươi, rõ ràng là thèm chính mình dị năng. Thẩm Miên ý bảo ký túc xá môn. Lời ít mà ý nhiều. Kia còn không thừa dịp ngươi có đầu óc thời điểm chạy nhanh đi. Hạ Tình quả nhiên là cái phù hợp. Thẩm Miên ấn tượng đầu tiên 18 cấm. Ta đều đẩy mạnh tiêu thụ đến như vậy thành khẩn. Ngươi thật sự không suy xét một chút ta như vậy alpha sao? Có thể đánh còn có thể ngủ. Hắn nói đến một nửa. Đột nhiên biến mất. Thẩm Miên sửng sốt. Áo ngủ một trận mấp máy. Bàn tay đại tiểu Long chậm rãi chui ra tới. Thẩm Miên nhéo Hạ Tình cái đuôi. Này xui xẻo Long vạn phần không thấy nơi khác quấn lên thủ đoạn. Như thế nào xoa bẹp niết viên đều không phản kháng. Quả nhiên một bộ không quá thông minh bộ. Dáng cái gì bị thương. Này mẹ nó chính là hàng chí đả kích đi. Thẩm Miên có tâm đem hắn quăng ra ngoài. Lại lo lắng này thiểu năng trí tuệ ngoạn ý ở bên ngoài đói chết. Lặp lại khuyên chính mình thứ này đã cứu chính mình. Nhắm mắt lại đem hắn cất vào áo ngủ ném đến trên bàn. Hạ Tình tuy rằng ngủ. Thẩm Miên lại còn có một đống sự tình muốn xử lý hắn đến chảy vuốt rõ ràng dục ấu viện toàn bộ ra. Sản, Tiệp An 200 tinh tệ mua 20 chi dinh dưỡng tề. Đã xài hết, nguyên chủ tài khoản có 2000 nhiều fan. Lần trước phát sóng trực tiếp thu được không ít đánh thưởng. Chia làm lúc sau cũng có thể có 1700 nhiều sao tệ. Hậu trường còn thu được không ít tin nhắn cùng nhắn lại. Đều tò mò nguyên chủ lần trước phát sóng trực tiếp lật xe lúc sau thế nào. Thẩm Miên nghĩ nghĩ. Quyết định kế tiếp vẫn là từ phát sóng trực tiếp tài khoản tìm điểm văn chương làm. Bất quá, rốt cuộc bá cái gì? Thẩm Miên ở mắt mèo phát sóng trực tiếp thượng nhìn rất nhiều phát sóng trực tiếp cùng video. Phát hiện gần nhất nhấc lên điền viên sinh hoạt nhiệt chiều, không bằng phát sóng trực tiếp làm. Ruộng, dục ấu viện đại bộ phận địa phương đều là đất trống. Đều không có tu chỉnh quá. Vẫn là phì nhiêu đất đen. Hoàn toàn có thể trồng trọt thực vật. Có Thẩm Miên mộc hệ dị năng ở. Loại cái gì đều vấn đề không lớn. Thẩm Miên mang theo bán trí não đưa tặng thực tế ảo mắt kính tiến. Vào giả thuyết thương trường. Vừa muốn hạ đơn mua 2 bao hạt giống. Bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh hồng heo, phía dưới nông sản phẩm giới thiệu là nhân loại thuần dưỡng bạch heo cùng thuần hóa nhưng dùng ăn á long tạp giao heo con. Thành thịt heo chất tươi ngon giá bán ngẩng cao. Trưởng thành chu kỳ đoàn ra lan mau. Những việc cần chú ý. Hồng heo tràn ngập công kích tính. Mặc dù thành quy mô nông trường chung cũng có phá hủy nông trường dùng người máy tình huống xuất. Hiện, đơn người chăn nuôi có cực đại nguy hiểm, ở mặt thế dưỡng quá sinh tồn căn cứ 2.000 nhiều người. Cũng 600 đầu heo thẩm miên. Tâm động, 400 cái tinh tệ một đầu. 3 tháng có thể ra lan. Tuy rằng chỉ có thể trường đến 100 nhiều cân. Nhưng giá bán có thể đạt tới 40 tinh tệ một cân, mua một đầu đi. Liền mua một đầu, tuyệt đối không lỗ. Hơn nữa dục ấu viện hậu viện thậm chí còn có cái vứt đi vòng. Hẳn là trước kia liền dưỡng quá gia súc trợ cấp dục ấu viện, thẩm miên đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Hạ chỉ một đầu heo từ, 2 bao hạt giống. Đối phương hứa hẹn ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ trước đưa đến, ngày kế 8 giờ thẩm miên đính hồng heo. Con cùng hạt giống cùng nhau tới rồi, 400 tinh tệ hồng heo chỉ là mới vừa trăng tròn heo con tử. Sò miêu lớn hơn không được bao nhiêu. Chỉ có 10 tới cân. Hồng heo thành heo giống nhau cũng sẽ không vượt qua 150 cân. Bởi vì cùng heo cùng nhau gây giống á long tộc hình thể rất nhỏ, hồng heo bị trang ở hợp kim lồng. Sắt đưa lại đây, hồng heo vô luận công mẫu. Đều chiều dài răng nanh sắc bén. Làn da trình nhàn nhạt gạch màu đỏ. Trên lưng sinh một loạt á long tộc tiêu chí tính gai xương. 4 cái chân cứng rắn lại to rộng. Bị đưa đến dục ấu viện lúc sau vẫn luôn dùng đầu cùng răng nanh va chạm lồng sắt. Phát ra cùng loại với á long tộc gầm nhẹ thanh. Tiệp An ngồi xổm lồng sắt trước. Hồng heo hung hăng đụng phải lồng sắt. Phát ra loảng xoảng vang lớn. Tiệp An hoảng sợ. Nó hảo hung. Thẩm miên đang ở điều chỉnh thử phòng phát sóng trực tiếp. Duỗi tay đem Tiệp An hộ ở sau người. Đừng sợ, Tiệp An nắm hắn tay áo gật đầu, thẩm miên điều chỉnh thử xong. Mở ra phát sóng trực tiếp, mắt mèo phát sóng trực tiếp ngôi cao toàn bộ chọn dùng thực tế ảo kỹ thuật. Đem trí não bắt giữ đến sở hữu vật thể số liệu hóa. Chỉ cần người xem mở ra thực tế ảo phát sóng trực tiếp. Ở phòng phát sóng trực tiếp là có thể ngũ cảm bình thường, phòng phát sóng trực tiếp hậu trường số. Liệu thông suốt quá cùng trí não tương liên thực tế ảo mắt kính hiện ra ở thẩm miên trước mắt. Không cần hắn thời khắc đều nhìn chằm chằm hậu trường, bởi vì thượng một lần phát sóng trực tiếp. Gián đoạn địa phương quá kinh tâm động phách. Phòng phát sóng trực tiếp một khai. Quan khán nhân số liền thẳng tắp bay lên. Màu trắng làn đạn đưa đến thẩm miên trước mắt, mộng huyễn long thiên hạ đệ nhất. Chủ bá cư nhiên còn ở. Ta cho rằng chủ bá bị á long ăn, thịt heo bánh. Chủ bá hôm nay còn tiến đất hoang sao? Lần trước chưa đi đến tận cùng bên trong liền nhìn đến á long. Lại hướng bên trong đi có thể hay không còn có lợi hại hơn á long? Ta tưởng uống coca, phía trước là nơi nào tới ngu xuẩn? Xui khiến chủ bá đi tìm đường chết liền cao hứng như vậy. Chúc ngươi sớm ngày bị ăn, ta ái cổ địa cầu văn hóa. Giảng đạo lý, là chủ bá chính mình muốn đi đất hoang thám hiểm bác trong mắt đi. Xảy ra chuyện liền trách chúng ta. Là chúng ta xui khiến sao? Ngoặc kép, thẩm miên còn chưa nói lời nói. Làn đạn cũng đã xảo đi lên, thẩm miên mặt vô biểu tình. Hôm nay phát sóng trực tiếp. Dưỡng heo, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, phòng phát sóng trực tiếp 1.000 nhiều người đều cảm thấy chủ bá điên rồi, ngươi nói ngươi dài. Quá như vậy một khuôn mặt, tìm đường chết không dám làm ngươi cũng có thể đi đương cái dựa mặt thuần nói chuyện phiếm chủ bá. Đi, vì cái gì sẽ dưỡng heo? Bọn họ là tới coi như chết không phải tới xem dưỡng heo. Nói nữa, liền tính là soái ca dưỡng heo cũng không đẹp mắt a, làn đạn. Lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất. Không cần a, lão tử là chủ bá nhan phấn. Lão tử ái chủ bá mặt. Chủ bá đi làm minh tinh đi. Ta khẳng định duy trì ngươi, thẩm miên thoáng nhìn này làn đạn. Nâng lên đôi mắt nhìn thẳng màn ảnh, hắn màu tóc cùng màu mắt rất sâu. Chăm chú nhìn thời điểm có vẻ lạnh nhạt lại chuyên chú, lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất. Tại chỗ hít thở không thông, Thẩm Miên hai đời đều không có đương chủ bá kinh nghiệm. Lại là nhiều làm ít nói tính cách, dứt khoát sách lên hợp kim lồng sắt. Hồng heo, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều sửng sốt. Nguyên bản muốn đẩy ra phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa hưng phấn lên là hồng heo. Loại này hình thể không lớn, nhưng công kích tính cực cường gia súc từ đào tạo thành công sau liền thành trên tinh võng võng. Hồng động vật, mỗi năm đều sẽ vì tinh võng người dùng nhóm cống hiến đại lượng heo cùng nông trường người máy so. Dũng khí video, có thể thấy được xa điêu võng hữu là sỏ xuyên qua nhân loại lịch sử, thậm chí đánh vỡ chủng tộc vách ngăn tồn tại. Thẩm Miên xách theo hợp kim lồng sắt đi đến hậu viện. Hồng heo ở trong lồng tiếp tục va chạm, răng nanh cùng chán không ngừng va chạm lồng sắt. Có mấy cây hợp kim cột đã biến hình, Tiệp An nhảy nhót đi theo hắn phía sau. Viện trưởng, đầu của nó sẽ không đau không? Sẽ không. Thẩm Miên buông lồng sắt, cùng Tiệp An cùng nhau nhìn chằm chằm heo. Nó đầu ngạnh, Tiệp An cùng Thẩm Miên ngồi xổm cùng nhau. Tự nhiên đã bị trí não bắt giữ thành số liệu. Phóng ra đến phòng phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp chú ý nguyên chủ fan tuy rằng. Biết nguyên chủ ở bên cạnh tinh cầu đương dục ấu viện viện trưởng. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dục ấu viện long nhãi con. Nguyên chủ trước kia phát sóng trực tiếp. Cơ bản đều là ở dục ấu viện ở ngoài chạy một ít tương đối nguy hiểm địa phương, nhân loại văn minh. Cùng long tộc đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao còn không đến 100 năm. Hai cái bất đồng khoa sinh vật đối lẫn nhau hiểu biết cơ bản đều đến từ chính tinh võng. Hơn nữa trên tinh võng người long liên hệ đại hình trang web. Chỉ có Thẩm Miên nơi mắt mèo phát sóng trực tiếp, mặc dù là thủy đô tinh như vậy ở vào hai cái văn. Minh chỗ giao giới tinh cầu. Được xưng người long hỗn trụ ngôi sao tinh cầu. Nhân loại số lượng cũng xa thiếu với long tộc. Ít nhất Thẩm Miên hàng xóm không có nhân loại thứ hai, bởi vậy phòng phát sóng trực tiếp nhân loại. Người xem thấy Tiểu Tiệp An lúc sau. Làn đạn nháy mắt nhiều lên. Rậm rạp soát ra tới. Đều là ở dò hỏi Tiệp An, làn đạn. Sườn heo chua ngọt, thật sự long nhãi con ta mẹ. Trên mạng long tộc chủ bá cơ bản đều là thành niên long. Ta còn là lần đầu tiên thấy long nhãi con. Ta đối long tộc không có nghiên cứu. Câu hỏi cái này là cái gì long? Cũng quá đẹp. Thánh mẫu Maria. Cùng hỏi. Hảo lóe. Giống đá quý. Tử vong ánh sáng. Bảo thạch long a. Phía trước cái kia nam đi. Bảo thạch long hẳn là chúng ta ở chúng ta trong nhân loại danh khí tối cao long đi. Bọn họ vẩy cùng tinh thứ rất có danh. Chủ bá. Ngươi cái này nhãi con có phải hay không có điểm dinh dưỡng bất lương a? Cảm giác vậy không có khác bảo thạch long lượng. Đối nhãi con hảo một chút đi, Thẩm Miên thấy làn đạn. Dương mắt nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp. Ngươi xem ta dinh dưỡng thực lương sao? Hy Lai nhã lão công. Ha ha ha ha chủ bá hảo cương. Nhìn qua sắc mặt là không tốt lắm. Chủ bá định vị giống như ở thủy đô tinh. Kia địa phương bần phú sai biệt rất đại. Chủ bá kinh tế điều kiện không tốt. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Cấp mới tới tiểu khả ái phổ cập khoa học một chút. Bảo thạch long vốn dĩ chính là đại hình long. Ăn đến tặc nhiều không hảo dưỡng. Lại còn có yêu cầu thu lấy đại lượng quý trọng khoáng vật. Thời kỳ sinh trưởng bảo thạch long có thể ăn nghèo một nhà những lời này không phải biên. Hơn nữa dục ấu viện vốn dĩ chính là viện phúc lợi. Thực nghèo, Miên Miên chính mình cũng thực vất vả, Trung Bảo Bảo. Cho nên ta siêu thích Miên Miên. Hắn rất nhiều thời điểm tìm đường chết cũng là không có biện pháp. Hy vọng Miên Miên có thể tìm cái càng thích hợp con đường của mình từ Thẩm Miên. Không cần kêu Miên Miên. Muốn kêu Thẩm viện trưởng, làn đạn ha thành một mảnh, Tiệp An nhìn không tới làn đạn. Vẫn luôn ở quan sát hồng heo. Còn sờ sờ chính mình chán. Bảo thạch long vảy độ cứng ở long tộc bảy đại thuộc. Gần 100 long chủng chung đều là có thể bài tiến trước mấy cứng rắn, Tiệp An tự tin tràn đầy. Ta khẳng định có thể hai hạ liền đem lồng sắt phá khai, Thẩm Miên. Ân, rất lợi hại, ngươi xem nó, ta đi thu thập đồ vật, vứt đi vòng bên cạnh đáp cái nhà kho nhỏ. Đôi không ít tạp vật, Thẩm Miên ở bên ngoài thời điểm giống như thấy một khoản nông dùng người máy. Lay ra tới vừa thấy, quả nhiên là mười mấy năm trước cũ khoản người máy. Hẳn là Dục Ấu Viện lúc đầu kinh tế trạng huống không tồi thời điểm mua sắm, Thẩm Miên sách đến ký túc xá thử một chút, còn có thể khởi động máy. Chính là cung ứng nguồn năng lượng trì đã lão hóa. Cái này kích cỡ nguồn năng lượng trì cũng đã đình sản. Người máy bổ sung năng lượng lúc sau hoạt động thời gian không vượt qua một giờ. Nhưng nếu dưỡng một đầu hồng heo, thực đủ dùng, Thẩm Miên nghiên cứu người máy thời điểm. Vẫn luôn dùng tay nâng thực tế ảo mắt kính tinh tế kim loại biên. Hắn không thói quen mang mắt kính. Tổng lo lắng ngoạn ý nhi này từ trên mũi trượt xuống. Hắn nhất tâm nhị dụng. Đương nhiên cũng liền không rảnh lo chú ý làn đạn. Chờ hắn phát hiện làn đạn xoát thành phiến. Đã ngăn trở hắn tầm mắt thời điểm. Làn đạn đã tất cả đều ở kêu gọi hắn chạy nhanh trở về. Thẩm Miên sửng sốt. Lúc này mới phát hiện chính mình đã quên đem trí não mang lại đây. Phòng phát sóng trực tiếp còn đối với Hồng Heo cùng Tiệp An quay chụp. Rậm rạp làn đạn căn bản thấy không rõ đang nói cái gì. Thẩm Miên cho rằng ra chuyện gì. Lập tức đứng dậy chạy trở về, đuổi tới Tiệp An bên người. Thẩm Miên mới biết được phòng phát sóng trực tiếp ở hoàng cái gì trải qua Hồng Heo không ngừng nỗ lực, rốt cuộc phá khai lồng sắt. Từ biến hình cột bài trừ tới, bào chân nhằm phía Tiệp An, trong nhà cái kia chơi tâm trọng tiểu long nhãi con ngồi xổm lều phiên. Tới phiên đi, loảng xoảng trong thanh âm. Căn bản chú ý không đến phía sau động tĩnh, làn đạn đã từ liền phiến văn tự chuyển hóa thành các loại ký hiệu thậm chí loạn mã. Trung gian hỗn hợp long tộc khán giả an ủi, nhưng căn bản không ai thấy, Hồng Heo bốn vó bôn đến bay nhanh. Bóng lưỡng răng nanh khái ở bảo thạch long cường tráng chi dưới thượng. Một trận răng rắc thanh sau. Hồng Heo răng nanh chậm rãi vỡ ra. Rớt xuống hai khối răng nanh mảnh nhỏ. Tiệp An mờ mịt quay đầu lại. A, phòng phát sóng trực tiếp. Sườn heo chua ngọt. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Căn bản không cần thiết lo lắng. Nhất ngạnh long tộc không phải nói giỡn tương đương. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm viện trưởng. Cả người là ngạnh khốc gai tương đương hạ 18 cấm tỉnh. Hết chương.